Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 229, quỷ dị hắc rừng. 18 càng, tại như vậy tiếp tục trốn xuống phía dưới, hai người bọn họ một cái đều trốn không thoát, sợ rằng đều phải chết ở nơi này năm cái đê tiện tên trên tay. Diệp Lăng hít thật dài một hơi. Trong cơ thể cửu u đế công hoàn toàn thi triển ra. Thần sắc băng lãnh, linh lực cuồn cuộn, ở trong người rít gào. Thánh nữ cũng là đem trong cơ thể hay là thần lực toàn bộ quán chú đến rồi thần trượng bên trong. Nhất thời thần trượng kim mang đại thịnh, xông thẳng vân tiêu, đem hai người tôn lên giống như thần đề. Xoay người, giết, đột nhiên. Đang ở điên cuồng trốn chạy Diệp Lăng hai người bỗng nhiên xoay người. Diệp Lăng thần sắc dữ tợn, một cánh tay hung hăng kéo lên, như trăng tròn dương cung, sau đó rít gào đánh ra, ung ung, quyền lực tán loạn mà ra, lại tựa như vô địch phong thái, mà thánh nữ vừa xoay người, trong tay thần trượng ầm ầm vung dưới, cuồn cuộn kim quang nhất thời bạo phát. Lấy thần trượng làm trung tâm, nhất thời khuếch tán ra. Ở thánh nữ phía sau, một cái thân ảnh khổng lồ hư ảnh xuất hiện. Hắn đứng ở giữa không trung, như nguy nga ngọn núi, đồ sộ bất động, trong tay cầm một căn thần trượng. Sau đó đột nhiên giơ tay lên, hướng phía sáu người hung hăng ném tới. Không được, tránh mau. Ở chính giữa ngây ngô Ô Nha giống to hơn, thân thể vội vã lắc một cái, tránh thoát cái này hai cổ đáng sợ công kích, nhưng là hắn tránh khỏi, người cầm đầu cũng là không tránh thoát. Diệp Lăng sự phẫn nộ một quyền, thánh nữ thiên thần nhất trượng, đều ác ngoan đập vào trên người của hắn. Bùm bùm, thanh âm như cự lôi nổ vang ở trên người hắn. Lúc đầu cao tốc xông bay cường giả nhất thời thân thể ngẩn người. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra, lồng ngực đều nổ tung, máu thịt be bét, đông, quỷ người xuống đất, thở ra thì nhiều, hấp khí thiếu, rất rõ ràng hay sống không được, ra tuyệt chiêu, nếu không chúng ta đều phải chết. Ô Nha giống to hơn, hai tay ngăn, vô số biên bức xuất hiện ở thân thể của hắn trái phải hai bên, sau đó vung tay lên. Biên bức thành đàn, như máy bay chiến đấu đàn một dạng, hướng phía Diệp Lăng hai người lướt đi, bốn người khác cũng là lòng còn sợ hãi, không còn dám lưu thủ, một người trong đó hai tay không ngừng bắt lấy, từng đạo lưu quang ở chính mình giữa ngón tay nhảy lên. Đột nhiên, ngón tay hắn tham, một luồng mắt thường không thể nhận ra quang mang phi thẳng đến Diệp Lăng cùng thánh nữ phóng đi. Trực tiếp đem hai người bao vây lại, nhanh, hai người bọn họ bị thần của ta buộc cho khốn chủ. Mau giết bọn họ, tên cường giả này nhất thời giống to hơn, năm người nhất thời như hít thuốc lắc một dạng, hướng phía Diệp Lăng hai người điên cuồng lướt đi, nghiến răng nghiến lợi, thề phải giết hai tên khốn kiếp này, mà đang ở cấp tốc chạy trối chết hai người. Đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình cho khốn chủ. Mặc dù là hai người tránh thoát sau đó, cũng như trước bị ràng buộc lấy thân hình, không cách nào thần tốc ly khai. Đây nên làm sao bây giờ? Diệp Lăng thần sắc băng lãnh, đầu óc không ngừng chuyển động, mà lúc này, phía sau đen thùi lùi đàn biên bức cũng đã bay đến bên cạnh hai người. Nhọn răng nanh lóe ra máu tanh sát cơ, khiến người ta sợ run lên, cho ta cút ngay, một đám xúc sinh lông lá dĩ nhiên cũng tới rồi ta nơi đây làm càn. Thực sự là không biết chết sống. Diệp Lăng một quyền trực tiếp đánh nát thành trên ngàn trăm biên bức. Linh lực cuồn cuộn, như đằng đằng hỏa diễm, bức vô số biên bức dĩ nhiên không dám tới gần. Nhưng là bởi vậy, sau lưng ngũ đại cường giả cũng là đã truy sát tới. Thánh nữ thần sắc có chút khẩn trương, làm sao bây giờ Diệp Lăng, không được liền liều mạng đi. Thánh nữ rõ ràng có chút luống cuống, nàng luôn luôn là cao cao tại thượng, lúc nào trải qua loại nguy hiểm này thời khắc. Diệp Lăng lắc đầu, lúc này không thể liều mạng, hay là muốn trốn, mặc kệ đào tẩu chạy không thoát. Nói chung đang lẩn trốn thời điểm mới có thể tìm được giết ngược cơ hội. Đi, cái kia địa phương có đen một chút, chúng ta đi vào trong đó. Diệp Lăng nhìn về phía viễn phương, nhất thời nhãn tình sáng lên. Ở cách đó không xa, có một màn hắc sắc che lại quang minh. Vùng rừng tùng này cùng những thứ khác tùng lâm căn bản cũng không giống nhau. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không sợ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm nữa có thể có bị cái kia 5 cái hỗn đàn cho vây công gặp nguy hiểm. Trên người hai người nhất thời bốc cháy lên cuồn cuộn linh lực. Sau đó thân thể như tên lửa vọt tới. Phía sau cấp tốc truy mở 5 người cũng là cắn răng đuổi theo. Đây là một mảnh hắc sắc rừng rậm. Không có ánh mặt trời. Mênh mông vô biên. Diệp Lăng hai người sau khi tiến vào. Nhất thời trợn to con mắt. Cùng gặp quỷ tựa như bất khả tư nghị, cái này, điều này sao có thể? Thánh nữ kinh ngạc không gì sánh được, có chút khó tin, Diệp Lăng cũng là có chút ngẩn, đây là đang cùng mình đùa giỡn sao? Hai người mới vừa tiến vào, rốt cuộc lại một cổ lực lượng trực tiếp trói buộc lại trong cơ thể hai người linh lực. Hơn nữa mảnh này màu đen rừng rậm có không gì sánh được to lớn trọng lực. Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất là cõng một tòa to lớn dãy núi tại hành tàu. Đồng, đồng, một bước một cái hố. Diệp Lăng có chút sợ ngây người. Cái này địa phương quá thần bí. Có thể phong bế linh lực. Rốt cuộc lại có đáng sợ trọng lực. Mà lúc này đây, ngũ đại cường giả cũng là đến nơi này cái địa phương. Bọn họ nhất thời ngẩn người. Hoàn toàn kinh ngạc, đây là cái gì quỷ địa phương? Lực lượng của ta ở nơi nào? Có vật gì đem chúng ta lực lượng cho phong bế? Nhưng là chết tiệt, nơi này trọng lực không gian làm sao sẽ nặng như vậy? Mọi người cẩn thận, cái này địa phương nhất định có quỷ gì? Diệp Lăng chứng kiến 5 người như đi ở ao đầm bên trong. Nhất thời ngẩn người, lập tức cười ha ha lên. Ha ha, vài cái lão tạp mau. Không được chứ, hiện tại chúng ta nói chuyện đi. Chúng ta hòa bình ở chung như thế nào đây? Đi trước ra nơi đây. Diệp Lăng cười ha ha. Ô nhà chờ vài tên cường giả đều là ngẩn người. Liền vội vàng xoay người nhìn vào tới đường. Nhưng là mới vừa vào bến. Dĩ nhiên thần kỳ tiêu thất. Biến mất vô ảnh vô tung. Mà bọn họ toàn bộ đặt mình trong ở quỷ dị hắc sắc rừng rậm bên trong. Mênh mông vô biên rừng rậm phảng phất thành một cái khổng lồ ác ma. Hoàn toàn cắn nuốt bọn họ. Ta và ngươi nói em gái ngươi hợp. Diệp Lăng, hai người các ngươi ngày hôm nay phải chết. Ô nhà giống giận, 5 người nhìn nhau. Sau đó đạp cực kỳ nặng bước chân hướng phía Diệp Lăng chậm rãi đi tới. Liền cùng bàn chân kề cận cường lực cao su một dạng. Mỗi một bước đều là cam a. Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời giận dữ. Tốt mấy người các ngươi không biết tốt xấu ra hỏa. Đã như vậy, ta liền làm thịt các ngươi. Nếu bàn về khí lực, Diệp Lăng có thể nói cường đại không ai bằng. Hắn ở độ trúc cơ thiên kiếp lúc, xông phá kiếp vân, lấy lôi kiếp tôi luyện luyện thể phách. Hầu như thành kim cương chi thân. Thánh nữ, ngươi đánh một cái, tiểu gia ta đập chết bọn họ chết cái, sau đó sẽ giúp ngươi. Diệp Lăng vừa nói chuyện, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cứng rắn vô cùng cục gạch đen. Lúc này khối này thần bí cục gạch đen, nhưng là cử đi tác dụng lớn a. Hô hô hô, Diệp Lăng như một đầu tóc giận trâu được một dạng. Trực tiếp đi tới mấy người bên người, cánh tay thật cao nâng lên, ba, cục gạch đen hung hăng vung xuống dưới, nhất cục gạch vỗ vào cách mình gần nhất ô nha trên đầu. Nhất thời, ô nha quỵ người xuống đất, trợn cả mắt lên, người con này phá chim, mau mau nhận lấy cái chết. Diệp Lăng giống to hơn, cắn răng dùng sức, hắn dĩ nhiên trực tiếp nhảy, ngồi xuống ô nha trên người, tối sầm cục gạch lại vỗ vào ô nha trên đầu. Phanh, tiên huyết nhất thời chảy ra, còn lại vài tên cường giả ngoại trừ hướng thánh nữ đi tới. Toàn bộ đều choáng váng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.